Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1130, dâng quà trúc thỏ. Thạch Hạo đứng tại chỗ cao, một dạng có thể thấy rõ ràng. A, nhìn thấy người quen, mà lại không chỉ một. Hàng trước nhất khu vực trong, liền có nhị hoàng tử Gia Kiến An, còn có tứ hoàng tử Gia Khang Thạch, còn có cửu công chúa, ngoài ra còn có mặt khác hoàng tử công chúa. Tại lân cận trong khu vực thì là mặt khác Ngọc Tiên thế lực phái tới đại biểu. Thạch Hạo thấy được Ôn Niệm Giao, Trì Mộ Dung, Cù Kỳ Ân, còn có Mao Vũ Hào. Cái miệng rộng này, gia hỏa này thật đúng là không tim không phổi, chính ghé vào Ôn Niệm Giao bên cạnh không biết nói cái gì, để Ôn Niệm Giao sắc mặt rất đen, hết lần này tới lần khác lại không phát tác được. Tại Quý Thủy Nhất Mạch tới nói, nếu như Ôn Niệm Giao có thể cùng Thiết Vương Cung trực hệ thông gia, vậy dĩ nhiên là đại dụng có ích. Cho nên, đối với Mao Vũ Hào tới, Quý Thủy Nhất Mạch tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Hơn nữa còn để Ôn Niệm Giao không được phát tác, cho nên đây nhất định để Ôn Niệm Giao 10 phần khó chịu. Chỉ Mộ Dung cùng Cù Kỳ Ân sắc mặt cũng tương đương khó coi. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn cái nào đều so Mao Vũ Hào bao cỏ này mạnh hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Coi như bởi vì bọn hắn chỉ là Ngọc Tiên truyền nhân một trong, phân lượng không thể cùng Mao Vũ Hào so sánh, cho nên liền bị Quý Thủy Nhất Mạch khác nhau đối đãi. Đương nhiên, cũng là bởi vì Hắc Thiết chân nhân quá mạnh, tại Hồng Võ Tiên vực Ngọc Tiên bên trong, thực lực của hắn tuyệt đối là tiền tam cấp đừng. Bằng không mà nói, Quý Thủy Nhất Mạch cũng sẽ không để bụng như vậy. Ngọc Tiên thế lực đương nhiên không chỉ cái này mấy nhà. Bất quá những người khác Thạch Hạo liền không nhận ra. Nhảy qua, tại khu vực này đằng sau, chính là Kim Nguyên Tiên thế lực. Thạch Hạo thấy được Chư Phi Vũ, là mỹ nữ bảng bên trên mỹ nhân một trong. Nàng tự nhiên bị rất nhiều người chú ý, bên người bu đầy người. Còn có Thái Bạch Giáo, giáo chủ tự mình dẫn người tới. Ân, Thái Bạch Giáo tổn thất nặng nề, vị lão giáo chủ này tự nhiên muốn đến ôm đùi, ổn định cục diện. Bằng không mà nói, rất dễ dàng bị mặt khác Kim Nguyên Tiên thế lực để mắt tới. Tùy tiện tìm chút lấy cớ liền có thể lên hấn, làm cho Thái Bạch Giáo từ bỏ một chút chiến lược tài nguyên. Tại càng phía sau địa phương thì còn có Thiên Thủy Các, lại phía sau thì là Tam Đại Tông. Bọn hắn liền hoàn toàn là quần chúng, sẽ không đạt được một chút xíu coi trọng. Toàn bộ trang diện là một mảnh náo nhiệt. Rốt cục, màn đêm buông xuống, toàn bộ hoàng cung cũng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, tô điểm đến đủ mọi màu sắc, hoa lệ không gì sánh được. Thủy Kính Quốc đương kim thánh thượng, Thất Tinh Ngọc Tiên Gia Bách Cơ rốt cục xuất hiện. Hắn nhìn qua nhiều lắm là hơn 20 tuổi, sao thật nhiều hoàng tử đều muốn tuổi trẻ. Anh tư bừng bừng phấn chấn, trong mi tâm ở giữa còn có một đạo ấn ký, nhìn qua giống như là một thanh băng nhận. Bái kiến bệ hạ. Tất cả mọi người là đứng dậy, hướng về vị này Ngọc Tiên cường giả hành lễ, chính là chúng tiết sứ đoàn cũng không ngoại lệ. Ngọc Tiên a, Tiên Vương phía dưới mạnh nhất tồn tại, nhất là Gia Bách Cơ, đã là Thất Tinh cấp bậc, lấy hắn yêu nghiệt, vạn năm bên trong tất có thể lấy xông lên cửu tinh. Mà Gia Bách Cơ quyết định vạn năm bên trong dỡ xuống hoàng vị, cũng là bởi vì đây, hắn muốn hết sức chuyên chú trùng kích Tiên Vương vị trí. Chỉ là hắn như thế yêu nghiệt, không sợ gây nên quần tinh chi đỉnh chèn ép sao? Một núi khó như hai hổ, Hồng Võ Tiên Vương sẽ cho phép chỉ hạ xuất hiện vị thứ hai Tiên Vương sao? Đúng vậy, có chút tiên vực xác thực có hai vị thậm chí ba vị Tiên Vương, mà dù sao chỉ là số ít a. Gia Bách Cơ có chút đưa tay ra hiệu đám người miễn lễ. Hắn tại chủ vị tọa hạ, những người khác lúc này mới dám ngồi xuống. Thọ yến chính thức bắt đầu. Bầu không khí có chút kiềm chế, bởi vì Gia Bách Cơ từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu. Phảng phất đây không phải hắn thọ yến, chỉ là chạy tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Không bao lâu, liền đến dâng quà chúc thọ khâu. Cái này cũng là một loại vinh quang, có thể dâng tặng lễ vật. Ngoại trừ Gia Bách Cơ, những cái kia nhi nữ chính là chúng Ngọc Tiên thế lực đại biểu. Bằng không mà nói, ngay cả Kim Nguyên Tiên đều không có tư cách tiến lên dâng tặng lễ vật. Dâng tặng lễ vật cũng là giảng quy củ Ngọc Tiên thế lực trước. Bất quá bọn hắn đương nhiên sẽ không đưa lên quá mức chân quý lễ vật. Chỉ là ý tứ một chút, chủ yếu là tâm ý. Đến cổ động chính là cho mặt mũi. Sau đó là những hoàng tử công chúa kia, dựa theo tuổi tác đến, từ thấp đến cao. Bởi vậy, Gia Khang Thạch liền xếp tại rất phía sau. Hắn đương nhiên sẽ không để ý. Trên thực tế, hắn hận không thể cái cuối cùng đăng tràng, đưa lên áp trục bảo vật, trực tiếp nghiền ép tất cả mọi người, từng cái người đi qua. Cuối cùng là đến phiên Gia Khang Thạch, hắn bưng lấy một cái hộp gỗ nhỏ đăng tràng, đi vào Gia Bách Cơ trước mặt cung kính dâng lên, nói: "Nhi thần chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương." Gia Bách Cơ nhấc nhấc tay. Đối với những con cái này, hắn hay là ký thác rất cao kỳ vọng, cho nên lúc này cũng không để ý, thái độ nhu hòa một chút. Gia Khang Thạch đem hộp gỗ mở ra, hiện ra bên trong 10 khối nguyên thạch. Cái gì? Nguyên thạch? Tê, vị này tứ hoàng tử là đầu óc hóng gió à? Đúng vậy à, đắt đi nữa nguyên thạch cũng bất quá giá trị mấy trăm tiên thạch. 10 khối cộng lại cũng sẽ không vượt qua 10,000 tiên thạch. Dạng này lễ vật, hắn cũng không cảm thấy ngại cầm ra. Thật nhiều người đều là lắc đầu, chỉ cảm thấy Gia Khang Thạch cũng quá qua loa. Mặc dù Gia Bách Cơ chính là đường đường Ngọc Tiên, cái gì bảo vật chân quý chưa từng gặp qua, kỳ thật sẽ không để ý các con cái đưa cỡ nào chân quý lễ vật. Nhưng là, người cầm 10 khối nguyên thạch đi ra làm hạ lễ, cái này quá keo kiệt đi. Gia Bách Cơ cũng nao nao, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn về phía Gia Khang Thạch. Cái này 10 khối nguyên thạch chính là nhi thần cố ý chọn lựa ra, còn xin phụ hoàng cắt ra, tất có kinh hỉ. Gia Khang Thạch tràn đầy tự tin nói. Được, Gia Bách Cơ gật gật đầu. Nhưng lấy Ngọc Tiên thực lực, hắn đương nhiên không cần giải thạch đao, trực tiếp lấy ngón tay đối với một khối nguyên thạch gõ xuống. Đồng, khối nguyên thạch này liền phá vỡ. Bên trong là một khối tiên thạch. Mẹ nó, một khối tiên thạch, dù là tiên thạch này chất lượng lại cao hơn, lại có thể giá trị bao nhiêu? Gia Khang Thạch lập tức biến sắc, chẳng lẽ Thạch Hạo thất thủ? Đồng, Gia Bách Cơ gõ lại một chút khối thứ hai nguyên thạch. Cái này cũng lập tức vỡ vụn, hiện ra khối thứ hai tiên thạch. Móa, Gia Khang Thạch lại không bất kỳ may mắn, biết bị Thạch Hạo đùa nghịch. Bành, bành, bành, Gia Bách Cơ liên tục mở 10 khối nguyên thạch. Chẳng những không có mở ra một khối có dị bảo, thậm chí còn có 3 khối là phế thạch, ngay cả tiên thạch đều là khiếm phụng. Lúc này, Gia Khang Thạch đã bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà run lẩy bẩy. Thạch Hạo bày hắn một đạo, hắn khẳng định phải đem đối phương toái thi vạn đoạn đến tiết hận. Nhưng là, biểu hiện của hắn hôm nay khẳng định để Gia Bách Cơ thất vọng, thậm chí muốn hoàn toàn mất đi niềm vui. Đây mới là nhất làm cho hắn sợ hãi địa phương. Lễ vật rất độc đáo. Đi xuống đi, Gia Bách Cơ thản nhiên nói. Ở trước mặt mọi người, hắn cho nhi tử bảo lưu lại mấy phần mặt mũi. Gia Khang Thạch còn muốn giải thích hai câu, nhưng nhìn thấy Gia Bách Cơ biểu lộ lúc, hắn không thể không đem nói nuốt trở vào. Thạch Hạo, ngươi chờ, ngươi chờ. Toàn thân hắn đều tràn đầy lửa giận, tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Hiến hạ lễ khâu tiếp tục, dù sao còn có tam hoàng tử, nhị hoàng tử, đại hoàng tử. Còn có mấy vị công chúa đấy. Khi chư hoàng tử công chúa dâng tặng lễ vật toàn bộ kết thúc, Gia Bách Cơ cũng chuẩn bị rời đi. Dù sao, hứng thú của hắn là tu luyện. Tham gia thọ yến hắn thấy hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian. Nhưng là, hắn vừa mới đứng lên, lại là khẽ giật mình, hướng lên bầu trời nhìn lại. Quần tinh chi đỉnh cung chúc Gia Bách Cơ bệ hạ 50000 năm đại thọ. Đầy trời đột nhiên tất cả đều là tinh quang. Chỉ gặp một nữ tử đạp trên tinh quang mà đến. Áo trắng như tuyết. Loại kia xuất trần. Loại kia phiêu giật. Loại kia cao quý. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ cũng vô pháp hình dung vạn nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.